Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chung kết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương đối với bọn hắn công kích chẳng thèm ngó tới. Bởi vì bọn họ công kích đối với Tần Xương căn bản không cấu thành uy hiếp. Bất quá, đã bọn họ tiếp cận đi lên, như vậy Tần Xương cũng cùng nhau nhận. Hắn vốn là muốn đối phó quỷ sĩ, không nghĩ tới này một đám nha thế mà lại muốn làm đánh lén. Tần Xương không chờ bọn họ nói chuyện, mình đã dẫn đầu động thân. Đã tới, thì cũng nên lưu lại một chút vật gì a. Lần này Tần Xương cũng không có để bọn hắn một tay. Đồng thời vì hành vi của bọn hắn cảm thấy đáng xấu hổ. Sau đó Tần Xương tay không tấc sắt xông đi lên. Cùng cái này một số quỷ linh thánh viện các đệ tử đối chiến lên. Cơ hồ là Tần Xương nhất quyền, liền có thể đánh tới một cái quỷ linh thánh viện đệ tử. Đây quả thực quá kinh thế hãi tục. Phải biết, đây chính là bị quỷ linh thánh viện yến dự là thiên tài đội đệ tử a. Không nói từng cái đều là thiên chi kiêu tử, nhưng cũng là thực lực không ít. Bây giờ hiện tại, tại Tần Xương trên tay, thế mà tan tác lợi hại như vậy. Trong nháy mắt bọn họ thì giống như năm bè bảy mảng đồng dạng. Bốn phía tán loạn, tiếp theo, Tần Xương là khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắn thế mà chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Tốc độ di động vượt qua đồng dạng người. Quả là nhanh đến chỉ có thấy được tàn ảnh. Tuy nói cái tốc độ này so ra kém quỷ sĩ, nhưng là đã là kinh thế hãi tục loại kia tốc độ. Võ giả bình thường căn bản đuổi không kịp. Tần Xương thì dựa vào loại tốc độ này, tại chỗ bên trong bốn phía đuổi theo cái kia một đám chạy tứ tán quỷ linh thánh viện các đệ tử. Trên khán đài cái kia một số người đã đối Tần Xương loại này hành động đã là có sức chống cự. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Xương từng cái đem cái kia một đám quỷ linh thánh viện các đệ tử cho nguyên một đám cho ném ra bên ngoài sân. Không đến một phút, nhóm người kia liền bị Tần Xương cho ném không còn một mống. Tần Xương phủi tay, trong lòng càng là khinh thường. Đều là một đám thái kê. Tần Xương hiện tại trong tràng biên giới, nhìn lấy bên ngoài sân cái kia một đám bị ném ra quỷ linh thánh viện các đệ tử. Chính nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất kêu thảm. Bỗng nhiên, Tần Xương đột nhiên lấy lại tinh thần. Không thích hợp. Thế nhưng là các loại Tần Xương ý thức được không thích hợp lúc, giống như đã chậm. Quỷ sĩ chính dẫm lên thân pháp tốc độ, sau đó thi triển cái kia như quỷ mị giống như bóng người. Chính thẳng tắp đối với Tần Xương lao đến. Trên thân còn lượn lờ lấy một mảng lớn hắc vụ. Tần Xương thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nếu như đây là tại chỗ bên trong, như vậy Tần Xương đương nhiên sẽ không sợ hãi. Thế nhưng là, hắn hiện tại thực ở đây biên giới. Nếu như thu đến công kích mãnh liệt, như vậy Tần Xương vô cùng có khả năng bị đánh lui. Nói như vậy, bị đánh ra sân bên ngoài kết quả cũng là phán thua. Tần Xương cũng không có cho rằng đại khối đầu có thể ngăn cản được quỷ này sĩ đa lâu. Thiên phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là có bỏ sót. Tần Xương thầm nghĩ đến, lập tức, khóe miệng của hắn mỉm cười đường cong càng lúc càng lớn. Thẳng đến sau cùng, hắn hướng quỷ sĩ lộ ra một cái nét mặt tươi cười như hoa mỉm cười. Lần trước ta có thể đem ngươi cho đánh chết, lần này, ta cũng như thế có thể. Tần Xương trong miệng mỉm cười, thế nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy đến. Đồng thời, quỷ sĩ bóng người khoảng cách Tần Xương càng ngày càng gần. Theo khoảng cách rút ngắn, Tần Xương cũng thời gian dần trôi qua đưa tay ra. Bất quá lần này hắn duỗi ra tay, cũng không phải là hướng về quỷ sĩ mà đi mà chính là đối hướng phía sau mình. Trên khán đài không có người chú ý tới Tần Xương cái này một cái tiểu động tác. Chỉ là trong miệng chậc chậc chậc thở dài. Đáng tiếc a, tiểu tử này vẫn là sơ hở cái này. Tần Xương vươn ra tay, rút về phía sau, tục ngữ nói. Thu về cánh tay cũng không phải nói rõ từ bỏ, mà là tại tích xúc lực lượng. chuẩn bị xuống một lần càng mãnh liệt hơn xuất quyền. Hiện tại Tân Sương đại khái cũng là cái này một loại trạng thái. Tại quỷ sĩ thân thể cùng Tần Sương quyền đầu đập vào một sát na kia. Hiện trường phát ra tiếng va chạm to lớn. Rất là chói tai. Chỉ thấy được hư không bên trong Tần Sương chính một cái tay đả kích tại quỷ sĩ đầu lâu phía trên. Quỷ sĩ đầu lâu bày biện ra một cái mắt trần có thể thấy cái hố nhỏ. Lập tức, Tần Sương đánh vào quỷ sĩ trên đầu quyền đầu bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới thẳng đi. Bắt lấy quỷ sĩ hắc báo. Mà quỷ sĩ dãy giụa lấy muốn đào thoát. Không biết sao Tần Sương kéo lấy hắn hắc báo. Cho nên, quỷ sĩ có thể tố. Cũng chỉ có. Cởi xuống hắc báo. Nhìn lấy quỷ sĩ động tác. Ngay tại trên khán đài một cái quỷ linh thánh viện trưởng lão ám đạo không tốt. Không chỉ là hắn ám đạo không tốt. Thậm chí toàn bộ quỷ linh thánh viện người trong lòng đều tại bàng hoàng. Bởi vì tình huống hiện tại có chút biến hóa. Một khi quỷ sĩ lộ ra lúc đầu khuôn mặt, như vậy đối với quỷ linh thánh viện đây chính là một cỗ sự đả kích không nhỏ. Một khắc trước, người trên khán đài nhóm còn đang thán phục Tần Sương lực lượng to lớn lúc. Thế nhưng là sau một khắc, theo quỷ sĩ bản thể dần dần hiển lộ ra, toàn bộ bên ngoài sân tiếng mắng một mảnh. Cái gì? Đó là vật gì? Giống như khá quen. Đó là thi tùy tùng. Là chỉ có quỷ linh thánh viện biết chế tác tà vật. Không nghĩ tới, quỷ linh thánh viện thế mà lại lòng dạ đen tối như vậy. Không sai, phải biết, đây chính là tân sinh giải đấu lớn. Bọn họ thế mà để một cái thi thể đến tham gia trận đấu. Cái này còn thể thống gì? Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có là trên khán đài người đều nổ bao. Thì liền tổ chức cái này tân sinh giải đấu lớn tứ đại thánh viện đều rất là chấn kinh. Quỷ này linh thánh viện, chẳng lẽ tạo phản hay sao? Lại có thể để một đầu thi tùy tùng tới tham gia tân sinh giải đấu lớn. Bất quá, thế cục bây giờ so sánh khẩn trương. Vẫn là trước đem trận đấu tiến hành xong. Tới sau cùng lại đi tìm quỷ kia linh thánh viện phiền phức. Mà quỷ linh thánh viện, tự biết đuối lý, đối mặt trên khán đài một mảnh tiếng mắng. Cái kia một số cũng sớm đã so hết thi đấu đội ngũ. Thì xám xịt chạy, thời khắc này Tần Sương, bởi vì dị hỏa trùng kích lực, liên đới lấy mình cùng quỷ sĩ cùng nhau đến sân bãi trung ương. Dạng này liền buông tay ra chân, Tần Sương hoạt động một chút gân cốt, một thân sảng khoái chi ý truyền đến, đỉnh đầu xoay quanh một con kia từ linh khí tạo thành chân phượng cũng thật lâu không rời. Còn thỉnh thoảng đánh ra từng tiếng phượng minh, quỷ sĩ ngẩng đầu. Nhìn một chút bầu trời một con kia chân phượng, ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét. Tần Sương đứng vững thân thể, chờ đợi lấy quỷ sĩ xuất thủ. Quỷ sĩ cũng không khách khí chút nào, nâng lên quyền đầu thì điên cuồng hướng về Tần Sương đầu lâu đánh tới. Thế mà đối với Tần Sương không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng là Tần Sương nhưng như cũ cùng quỷ sĩ đánh say sưa ngon lành. Quỷ này sĩ khí lực vẫn còn lớn nha. Tần Sương âm thầm đích thì thầm một tiếng, đồng thời phân ra tâm đến ứng phó quỷ sĩ công kích mãnh liệt. Công kích của đối phương mặc dù sắc bén, nhưng đối Tần Sương tới nói, chống đỡ lên cũng không tốn sức. Một bên đánh Tần Sương trong lòng còn một bên suy nghĩ. Quả thực là tâm phân hai dùng. Đột nhiên, quỷ sĩ đỉnh đầu lần nữa bộc phát ra một cỗ to lớn quỷ khí. Lần này quỷ khí trùng thiên. Mây đen lượn quanh, tiếng gió rít gào như gào khóc thảm thiết giống như thê lương. Có thể nói là Tần Sương thấy qua quỷ sĩ mãnh liệt nhất một lần phóng thích. Lần này quỷ sĩ, vốn liếng hẳn là rỗng a. Tần Sương nghĩ đến, đã như vậy, vậy cũng cái kia chung kết a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.